Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, bàn cổ đại lão thích đánh hôn mê. 2. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, âm dương yêu nhân bây giờ biết vì sao Phương Minh cười như vậy âm hiểm. Hắn cực kỳ muốn nhìn rõ rốt cuộc là cái nào trời giết đánh hôn mê. Nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn, lại gặp nhất kế muộn côn nguyên nhân, không khỏi mắt trợn trắng lên. Hôn mê đi, bàn cổ, bên kia điên cuồng chạy trốn Hồng Quân nơi chút giận chứng kiến đánh hôn mê nhân. Hãy trái tim nhỏ hầu như từ cổ họng rơi ra tới. Kinh hô thành tiếng nói, không sai, cái kia đột nhiên xuất hiện. Một gậy đánh cho bất tỉnh âm dương lão tổ chính là tiêu thất đã lâu bàn cổ đại lão. Hồng Quân nơi chút giận cho rằng bàn cổ đại lão đã chết. Lại không nghĩ rằng bàn cổ đại lão đột nhiên xuất hiện. Nhưng lại gõ âm dương lão tổ nhất kế muộn côn. Vụ thảo, đây là gặp quỷ. Mắt thấy bàn cổ đại lão dẫn theo đa cây gậy vọt tới. Hồng Quân nơi chút giận đều nhanh dọa đái ra. Vội vàng thi triển tọa liên thức, thanh liên bao vây, tại chỗ biến mất, bàn cổ đại lão nhào hụt, tắc tắc kêu kỳ lạ nhìn Hồng Quân nơi chút giận biến mất địa phương. Kỳ quái nói, thằng nhãi này đây là thần thông gì? Cổ quái, thật là cổ quái, xa vạn dặm, một đóa thanh liên vô căn cứ mà hiện, xoay tròn nở rộ, Hồng Quân từ thanh liên bên trong nhảy ra ngoài. Kinh hồn phủ định nhìn tay cầm đa cây gậy bàn cổ đại lão. Đối với có thể từ bàn cổ đại lão thủ hạ chạy trốn. Nội tâm hắn bên trong tràn đầy may mắn. Phải biết rằng bàn cổ đại lão nhưng là đến gần vô hạn với đại đạo tồn tại. Một người độc chiến cái khác 3.000 hỗn độn ma thần. Đem cái khác 3.000 hỗn độn ma thần tàn sát không còn siêu nhiên tồn tại. Có thể ở bực này đại lão thủ hạ chạy trối chết. Đi theo người khác khoác lác cái kia đều là lần có mặt mũi sự tình. Chờ một chút, bàn cổ đại lão thực lực dường như cũng không cao. Dường như còn chưa thành thánh. Bằng không, ta không có khả năng từ trong tay hắn chạy trốn. Hơn nữa bàn cổ đại lão không phải tay cầm khai thiên thần phủ sao? Làm sao nói cái đa cây gậy? Hơn nữa dường như còn cực kỳ thích đánh hôn mê tựa như. Mới vừa rồi bàn cổ đại lão gõ âm dương lão tổ nhất kế muộn côn. Kém chút không có vui mà chết. Hồng Quân lão tổ dường như nhìn ra cái gì. Trong lòng kinh nghi bất định. Nơi chút giận. Chạy đi đâu? Bàn cổ đại lão hét lớn một tiếng. Dẫn theo đa cây gậy. Đi nhanh sao rơi hướng Hồng Quân nơi chút giận phóng đi. Dựa vào, lại tới, còn gọi ta nơi chút giận, ta là Phương Minh nơi chút giận, lại không phải của ngươi nơi chút giận. Không tốt, được mau nhanh chạy ra, bằng không ta liền cũng được bàn cổ người này nơi chút giận. Tuy là Hồng Quân biết bàn cổ đại lão thực lực không cao, nhưng bàn cổ đại lão cho 3.000 hỗn độn ma thần tạo thành bóng ma trong lòng cũng là cũng đủ lớn. Hồng Quân nơi chút giận thấy bàn cổ đại lão dẫn theo đa cây gậy xông lại. Sớm đã sợ vỡ mật, nào dám cùng bàn cổ đại lão giao chiến. Sợ đến vội vàng lại liên tục thi triển tọa liên thức. Bỏ trốn mất dạng, bàn cổ đại lão thấy chạy Hồng Quân nơi chút giận. Tức giận đến dẫn theo đa cây gậy hoa hoa quái khiếu không ngớt. Phương Minh thấy âm thầm nhếch miệng. Vội vàng lắc mình đến bàn cổ bên người. Hừ nói, Thái Dương liền muốn xuống núi. Thái Dương liền muốn xuống núi. P.S. Marvel hắc quả phụ trấn an người khổng lồ xanh khúc hát du. Bàn cổ đại lão mi tâm thụ nhãn đã mở ra. Nghe được Phương Minh hư từ khúc. Đúng là lại từ từ khép kín. Bàn cổ đại lão khôi phục lại bình tĩnh. Vội la lên, hiền đệ a. Cái kia nơi chút giận hắn chạy, người kia chạy còn nhanh hơn thỏ. Phương Minh thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, Hồng Quân người kia chính là thuộc thỏ. Chạy liền chạy, được rồi, đại ca, Ngươi cũng chạy đi đâu? Tuy là chạy Hồng Quân nơi chút giận, nhưng Phương Minh đối với loại này chiến đấu kết quả vẫn là thật hài lòng. Phương Minh âm tử Càn Khôn lão tổ, thu phục Hỗn Nguyên lão tổ, bàn cổ đại lão nhất kế muộn côn đánh cho bất tỉnh Âm Dương lão tổ. Sợ chạy Hồng Quân cái kia nơi chút giận, bốn cái tới, chỉ chạy một cái, đã coi như là đại hoạch toàn thắng. Còn như Âm Dương lão tổ, hắn nếu không hàng, như vậy kết quả của hắn cũng chỉ có một. Cái kia đó là một con đường chết. Bàn cổ đại lão vẫn còn ở quấn quýt Hồng Quân nơi chút giận chạy. Hậm hực nói, chết tiệt, làm sao lại làm cho hắn chạy đâu? Ai nha, ta cái kia nhất kế muộn côn hẳn là đập hắn. Hiền đệ ngươi nói đúng, người kia chính là thuộc thỏ. Chạy tặc nhanh, về sau muốn bắt hắn lại, sợ là không dễ dàng. Đột nhiên, bàn cổ đại lão thấy được Âm Dương lão tổ, nhất thời con mắt to hiện ra, dẫn theo đa cây gậy liền muốn xông lên. Phương Minh vội vàng ngăn lại bàn cổ đại lão, giờ khóc giờ cười nói, đại ca, Âm Dương lão tổ đã quy hàng với ta, bằng lòng vào ta Hồ Lô Thánh giáo, là người một nhà, người một nhà, người một nhà a, a hát, quên đi. Bàn cổ đại lão vẻ mặt lòng không phục buông đa cây gậy, hơi có chút tiếc hận nói. Âm Dương lão tổ hoảng sợ nhìn bàn cổ đại lão, vội vàng chào nói, Âm Dương bái kiến bàn cổ đạo hữu. Bàn cổ đại lão khoát tay nói, yêu nhân không cần đa lễ. Âm Dương lão tổ nghe được ra mặt run lẩy bẩy không ngớt. Nếu như đổi thành người khác gọi hắn yêu nhân, sợ là hắn đã sớm xông lên liều mạng đi. Nhưng bàn cổ đại lão không giống với. Bàn cổ đại lão cho 3000 hỗn độn ma thần tạo thành bóng ma trong lòng quá lớn. Âm Dương lão tổ đánh trong tưởng tượng sợ hãi bàn cổ đại lão, không dám đối với bàn cổ đại lão có bất kỳ bất kính. Huống chi bên cạnh còn có một cái thành thánh Phương Minh. Phương Minh nhìn bàn cổ đại lão trong tay ra cây gậy, không khỏi ra mặt run run, giờ khóc giờ cười nói, đại ca, ngươi đây là từ nơi nào tầm đích đa cây gậy? P.S. Các vị các đại lão, có thích hay không bụng đen? Thích đánh muộn côn bàn cổ đại lão? Thích, liền làm phiền cho đầu cái hoa hoa, đầu cái nhóm nhóm, không tốn tiền tích. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.